Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cho ta thời gian 3 năm. Lão thái bà này khinh người quá đáng, ta đều biểu hiện nghiêu như vậy tách ra, ngươi làm sao còn muốn làm khó dễ ta? Chẳng lẽ ta nghĩ đền bù xuống trong lòng áy náy, giống như cái này khó sao? Vì cái gì? Cổ Mộc chịu đựng đầy ngập nộ hỏa, lãnh đạm nói, vì cái gì? Đạo Nhiên nói không nên lời nguyên nhân, cuối cùng đành phải phiết hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi niên kỷ quá nhỏ. Rát, Công Dương lập một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, vậy cũng là lý do. Cổ Mộc trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn xem Đạo Nhiên. Đạo Nhiên không chút nào không có cảm thấy không ổn, mà phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vì vậy tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi bây giờ bất quá 17 tuổi, mà lại đừng quên, ngươi còn có bệnh. Công Dương Lập nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, sau đó nhìn về phía Cổ Mộc, ánh mắt liền có thêm một phần đáng thương cùng bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, lão thái bà này quá chọn ba lấy bốn, ngươi đồ đệ đều như vậy, còn ghét bỏ nhân ra cái kia cái gì không được. Đương nhiên, như vậy hắn chỉ có thể tại nát tại trong bụng, không dám nói ra, nếu không Đạo Nhiên chắc chắn sẽ đem kiếm Tích Phong cho vén rồi. Mà Cổ Mộc cũng là khuôn mặt co lại, lúc này mới nhớ tới Quy Nguyên kiếm phái còn lưu truyền đối với mình rất bất lợi lưu ngôn phỉ ngữ. Bất quá, cái này có thế nào? Chính mình chỉ là nghĩ chiếu cố nàng cả một đời, cưới nàng làm vợ cũng không phải tồn ý nghĩ xấu. Cho nên Cổ Mộc hướng về Đạo Nhiên nói, sư thúc, Liễu sư tỷ là bởi vì ta mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Ta chỉ là muốn cho cái bàn giao. Bàn giao? Đạo Nhiên nở nụ cười lạnh, mà đang muốn nói cái gì? Đã thấy Liễu Thanh Oanh ngồi tại trường giáo vì hắn chuẩn bị trên xe lăn, bị Doãn Tô Khô đẩy ra. Trên mặt nàng có mấy phần tiêu tụy, nhưng khó nén dung nhan tuyệt mỹ. Hai con ngươi dù đã nhìn không thấy, lại vẫn như mặt nước thanh tịnh. Đạo Nhiên nhìn ở trong mắt, lập tức trong lòng tê dần, nhẹ giọng chỉ trích nói, nha đầu, làm sao đem ngươi sư tỷ đẩy ra rồi? Doãn Tô Khô muốn giải thích, Liễu Thanh Oanh lại nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản, nói, sư tôn, là ta muốn ra. Dứt lời, đem ánh mắt chuyển qua Cổ Mộc phương vị, kia thê mỹ khuôn mặt rất bình thản, nói, Mộc Cổ, chuyện này không trách ngươi. Ngươi không cần phụ trách, cũng không cần vì ấy nấy mà cưới ta. Sư tỷ, Cổ Mộc thấy nàng cố gắng dùng con mắt tìm tới phương vị của mình, lập tức càng thêm ấy nấy. Ta tại Doãn Gia Thôn cứu ngươi, mà bây giờ ngươi lại cứu ta một mạng, dạng này chúng ta hòa nhau. Liễu Thanh Oanh môi mỏng nhếch lên, mỉm cười, đoạn mệnh châm hạ. Liễu Thanh Oanh tính cách biến, kia ngang ngược lãnh khốc không có, bây giờ lại trở lại trước kia cứu Cổ Mộc lúc đơn thuần cởi mở tiên nữ bộ dáng, đây mới thực sự là nàng. Cổ Mộc trong lòng nói như thế, bất quá nhưng lại cảm thấy phá lệ khó chịu, bởi vì nàng khôi phục bản tính giá quá lớn. Người tại Thanh Dương trấn thời điểm đã từng thề phải vì ta chữa khỏi con mắt cùng hai chân. Liễu Thanh Oanh vẫn là đang cười, cười như vậy cởi mở, đơn thuần như vậy, ta biết, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Cổ Mộc thần sắc chính nhưng đạo, đây là hắn đối Liễu Thanh Oanh ưng thuận hứa hẹn, cũng là nói cho mình nghe. Nếu có một ngày như vậy, chỉ cho ngươi tốt con mắt của ta cùng hai chân, ta có phải hay không trái lại thiếu ngươi một cái ân tình đâu. Liễu Thanh Oanh nghịch ngợm cười nói, hoàn toàn nhìn không ra là vài ngày trước cái kia thần sắc cô đơn, sụp đổ thất thường nàng. Cái này, Cổ Mộc khẽ giật mình, cuối cùng nghĩ một hồi, cười khổ nói, ngươi bây giờ tình huống là ta một tay tạo thành, đây là ta thiếu ngươi ân tình, ngươi người này sao như thế yêu để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ta đều nói, chuyện này không trách ngươi, mà lại ta còn muốn cảm tạ ngươi, để ta nhìn không thấy đại gia ý nghĩ trong lòng, có thể yên lặng suy nghĩ một số chuyện tốt đẹp. Liễu Thanh Oanh hiện tại giống như rất vui vẻ, nhưng nữ nhân này giấu ở đồng tử bên trong một tia ảm đạm lại khó mà giấu giếm được Cổ Mộc. Hắn biết, nàng biểu hiện như thế sáng sủa, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là không cách nào tiêu tan. Dù sao loại sự tình này, đối một người, một nữ nhân đến nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Ngươi tại sao phải biểu hiện như thế sáng sủa? Biểu hiện rộng như vậy cho. Ngươi biết không, ngươi càng là như thế, ta càng là áy náy. Cho nên, Cổ Mộc quyết tâm trong lòng, nâng lên một cái tay, hướng về Liễu Thanh Oanh bảo đảm nói. 3 năm, cho ta thời gian 3 năm, ta Cổ Mộc coi như đi khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm đến trị liệu chi thuật, đem sư tỷ con mắt cùng chân chữa khỏi. Đoạn mệnh châm có thể tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng tạo thành hậu quả, Cổ Mộc không cách nào dùng Hoa Hạ quốc y đạo đến vì nàng trị liệu. Cho nên hắn dự định tại Thượng Vũ Đại Lục tuân theo trị liệu nàng biện pháp. Đây là hắn cho ra một cái có thời hạn hứa hẹn. Liễu Thanh Oanh gặp hắn làm ra như thế cam đoan, lông mày hơi nhíu, xem ra chính mình người tiểu sư đệ này vẫn là một cái rất cố chấp người. Một khi nhận định liền khó mà sửa đổi, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ ngươi nếu như thế, sư tỷ chỉ có thể ở Quy Nguyên kiếm phái chờ tin tức tốt của ngươi. Chờ lấy ta. Cổ Mộc trùng điệp gật gật đầu. Ngươi nếu có thể để ta một lần nữa nhìn thấy kia xanh thẳm bầu trời, một lần nữa lại đứng ở nặng nề đại địa, ta liền gả cho ngươi. Liễu Thanh Oanh nhẹ nhàng nói. Kia tinh xảo gương mặt bên trên đúng là nổi lên một tia ửng hồng. Hiển nhiên nói ra lời nói này, để nàng có chút ngượng ngùng. Cái này, Cổ Mộc khẽ giật mình, có chút sụp đổ. Kỳ thật vừa rồi hắn sở dĩ nói muốn cưới nàng, là bởi vì đạo nhiên kia than thở khóc lóc kể ra Liễu Thanh Oanh chuyện cũ mà nhất thời đầu óc phát sốt, vì phụ trách mới không để ý hậu quả, quỳ xuống đến khẩn cầu trưởng giáo đáp ứng đem Liễu Thanh Oanh gả cho chính mình, nhất là cuối cùng câu kia không xứng, càng là kích thích hắn ngạo khí, cho nên mới sẽ đem vốn liếng tất cả đều tung ra, để lão thái bà này nhìn xem, xứng hay không, mà vừa rồi đạo nhiên lại vẫn là cự tuyệt, để hắn rất phiền muộn, bất quá kia phát nhiệt đầu não lại tỉnh táo lại. Từng âm thầm may mắn, nàng còn tốt không có đáp ứng, nếu không mình khẳng định sẽ hối hận. Dù sao, trong lòng của hắn chỉ có Long Linh một người, nếu như cứ như vậy không hiểu thấu cưới cái lão bà, vậy liền chơi đại phát. Kỳ thật Cổ Mộc không biết, Liễu Thanh Oanh cũng không phải là thật muốn gả cho hắn. Bởi vì cái sau rõ ràng, chính mình kinh mạch toàn bộ đoạn lại là hai mắt mù tê liệt. Như thế nào còn có bình phục một ngày? Cái này có lẽ cũng chỉ là một trò đùa lời nói. Công Dương Lập cùng đạo nhiên rõ ràng hơn biết, Cổ Mộc muốn đem Liễu Thanh Oanh trị hết bệnh, căn bản không có khả năng, bởi vì bọn hắn đều chẩn bệnh qua. Liễu Thanh Oanh kinh mạch toàn bộ đoạn, đã không khôi phục khả năng. Kinh mạch toàn bộ đoạn lẫn nhau không thông, không thể tập võ, không thể tiếp nhận ngoại lai linh lực, muốn đem bị hao tổn dẫn đến mù cùng tê liệt kinh mạch khôi phục lại. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không vĩnh viễn cũng không có khả năng. Cổ Mộc cũng biết, nhưng hắn lại còn muốn làm như thế. 3 năm kỳ hạn là chính hắn nói ra. Thân là nam nhân, liền muốn nói được thì làm được. Mà lại kỳ tích là người sáng tạo ra đến. Cho nên Cổ Mộc muốn để kỳ tích phát sinh, muốn cho Liễu Thanh Oanh một cái khỏe mạnh. Hiện tại Cổ Mộc đã không có xem sách thuốc ý nghĩ, bởi vì tại Hoa Hạ quốc, y thuật của hắn cũng không tất cả đều là được lợi sách vở kinh nghiệm, mà phần lớn là tại dân gian học được. Cho nên hắn cho rằng chỉ có ở thế tục có lẽ có thể tìm được cứu chữa Liễu Thanh Oanh biện pháp. Thời gian không chờ ta, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cho nên hắn hiện tại liền muốn xuống núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.